3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 474, ngàn năm trước chỉ nhớ. Ngươi lại đem nàng mang ra ngoài, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi có biết hay không nàng nhưng là, Anis đổ ập xuống chỉ trích hơi ngừng, bởi vì ma nữ vẻn vẹn liếc nàng liếc mắt mà thôi. Tô Dạ thấy Anis lại cứng ở tại chỗ, chỉ có thể có chút chột dạ trả lời. Ngươi xem nàng cũng rất tốt, hơn nữa ta còn cho nàng nổi lên tên mới, gọi là Tô Nhu. Anis đã không nghĩ nói chuyện với Tô Dạ, nàng không biết nên nói cái gì. Tô Dạ đem ma nữ dẫn tới chuyện này đã không chỉ là nghịch ngợm, mà là tỉnh lại bọn họ ngàn năm trước tận lực tránh trí nhớ. Lúc đó hay lại là linh vực cảnh liền bị phổ độ chúng sinh, đuổi giết lục ông bá là thế nào chạy thoát thân. Chẳng lẽ chỉ là dựa vào một ít có thể so với vô cực cảnh linh thú liền có thể không biết sao thần. Minh người, áo vải ở lúc ấy đã là tiếng tăm lừng lẫy đại năng người. Không chỉ là bởi vì hắn thần minh, mà là bởi vì hắn chiến lực, bởi vì cho dù là không gì không thể thần minh người. Cũng không phải là bách độc bất xâm, cho nên áo vải muốn giết chết lục ông bá đơn giản là dễ như trở bàn tay. Coi như là hoàng kim cự long cũng không giữ được mạng hắn. Như vậy lục ông bá là như thế nào tránh được một kiếp? Hơn nữa ở đó sau đó áo vải liền buông tha rồi đối lục ông bá đuổi giết. Hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này đến từ dị giới tinh không ma nữ. Sớm đi thời điểm lục ông bá liền nhặt được nàng, lúc ấy nàng hôn mê bất tỉnh, lục ông bá cũng là hao phí rất đại công phu mới cứu sống nàng. Bởi vì đối với không có một người chút nào linh uy thậm chí bài xích linh uy tồn tại, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ bất quá hắn còn chưa kịp tiếp tục tra cứu, áo vải cũng đã đánh tới. Lục ông bá tìm được đường sống trong chỗ chết rồi nhiều lần, chung quy lại là không bỏ rơi được áo vải. Thần minh người quá kinh khủng, thần minh người muốn hắn chết. Hắn không phải bất tử, nhưng là hắn không thể chết được, bởi vì hắn còn chưa hoàn thành đối thê tử Vương Diễm Hồng hứa hẹn. Rốt cuộc áo vải truy tầm lục ông bá chạy trốn tới hắn lớn nhất bí cảnh. Đối mặt thành thiên thượng vạn linh thú cùng dị loại sinh mệnh, áo vải mặt không đổi sắc, có thể lục ông bá lại dao động, hắn thật là không có nửa điểm lòng tin, những thứ này cường đại sinh mệnh chỉ có thể cấp cho hắn an ủi cùng cảm động, lại không có một tia cảm giác an toàn, nhưng là hắn lại không thể không ngừng nghỉ trốn đi xuống, huống chi cũng không chỗ có thể trốn rồi. Bất quá vô cùng châm chọc ý nghĩa sự tình, lục ông bá mấy trăm năm qua chưa bao giờ từng giết một người, mà áo vải chỉ một truy đuổi lục ông bá mười mấy năm qua liền giết lầm thiên thiên vạn vạn người, so với trước hắn cứu chữa qua nhân phải nhiều nhiều. Như vậy thần minh người còn có mặt mũi gọi là phổ độ chúng sinh. Khi đó lục ông bá sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là lực lượng chính là hết thảy. Thần minh người chính là có thể muốn làm gì thì làm. Thần minh người muốn giết ai thì giết. Thần minh người muốn giết hắn liền có thể giết hắn. Nước đã đến chân áo vải vẫn không quên khích bác ly gián. Như thế đông đảo dị loại sinh mệnh đủ rồi vây khốn hắn. Nếu như hơi có khinh thường cũng giống vậy sẽ bị thương. Bất quá dược tu thần minh người chính là có một chút chỗ tốt. Chỉ cần đánh bất tử hắn, ở cực trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục lại. Đây là còn lại thần minh người không có thiên đại ưu thế. Cho nên nói áo vải cũng là chưa có thể cùng kiếm tu đối kháng thần minh người một trong. Mà khi thời điểm cũng chỉ có hắn một cái dược tu thần minh người. Hắn như thế nào lại để cho thế giới này ở nhiều hơn tới một dược tu thần minh người? Mặc dù lục ông bá vẫn luôn lấy kiếm tu tự cho mình là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn cũng khuyên giới những thứ kia dị loại sinh mệnh cùng linh thú rời đi nơi đây, không muốn nhân hắn mà bị liên lụy. bởi vì Lục ông bá đã nhận định chính mình hôm nay hẳn phải chết. Không khỏi lão lệ tung hoành, hắn và Vương Diễm Hồng chỉ có thể lại nối tiếp hậu thế duyên. Nhưng là lúc này ma nữ lại nhanh nhẹn đi ra, nàng không để ý tại chỗ uy áp kinh khủng, chỉ là nhìn Lục ông bá nhu thuận hỏi, ngươi muốn giết chết hắn sao? Tất cả mọi người đều là ngẩn ra, ngay cả áo vải đều có chút không sờ được đầu não. Bởi vì cái này trên người cô bé có một loại hắn đều không nhìn thấu khí tức. Làm ma nữ cùng hắn quay đầu hướng coi thời điểm, áo vải bộ dạng sợ hãi cả kinh. Hắn bỗng nhiên có như vậy một loại khả năng phải bị giết ảo giác. Bất quá khi ma nữ quay đầu thời điểm, lại lắc đầu trả lời, giết hắn đi còn chưa đủ. Không đủ, Lục ông bá nghe là rơi vào trong sương mù. Giết thần minh người còn chưa đủ, chẳng lẽ còn là lấy roi đánh thi thể cho hả giận? Nửa cái mạng đủ rồi, tất cả mọi người đều là càng nghe càng mơ hồ. Bọn họ tự nhiên nhận biết Lục ông bá bên người cái này tiểu cô nương. Chỉ bất quá ai cũng không đem nàng coi ra gì. Không có linh uy lúc này phàm nhân giờ phút này liền một cái phế vật cũng không bằng. Nhưng là nàng lại khẩu khẩu thanh thanh muốn phổ độ chúng sinh, nửa cái mạng, cuộc nháo kịch này tối không nhịn được trước là áo vải. Thân là thần minh người, hắn cảm giác sớm đã không phải là hư vô phiêu miểu sai câu, mà là một loại chân thực báo trước, cho nên hắn cũng không muốn ra chuyện rắc rối gì. Hơn nữa Lục ông bá trong tay hắn một trốn nữa. Hắn quả thực không cách nào nhịn được đi xuống. Thần minh người bắt đầu đại sát tứ phương. Mặc dù nơi này có thể so với linh vực cảnh tồn tại có thiên thiên vạn vạn, nhưng là đối mặt thần minh người bọn họ cũng chỉ có thể xả thân phản kháng. Tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Lục ông bá dĩ nhiên cũng phải liều mạng một lần. Nhưng là tiểu cô nương kéo lấy hắn vạt áo. Một lần nữa hỏi, người muốn hắn nửa cái mạng sao? Cũng đủ rồi, nghĩ. Vậy ngươi thỉnh cầu ta giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng này. Ta Lục ông bá thỉnh cầu ngươi muốn áo vải nửa cái mạng. Dù sao đều phải chết. Lục ông bá nơi nào còn có tâm tư để ý tới tiểu cô nương nghịch ngợm. Trực tiếp đáp một tiếng liền bay ra ngoài. Nhưng là hắn vừa mới bay đến giữa không trung, liền thấy được đời này tối không cách nào hình dung một màn cảnh tượng thê thảm. Phóng khô tồi mục nát thế áo vải lại cả người nổ lên. Một đoàn nồng đậm trong huyết vụ chỉ còn lại nửa đoạn thân thể. Áo vải hoàn hảo không chút tổn hại trên đầu lộ ra một bộ không rõ vì sao biểu tình. Sau đó cúi đầu nhìn, mình đã biến mất không thấy gì nữa nửa người dưới. Còn có trần lộ ở bên ngoài lục phủ ngũ tạng. Hắn tiếng thét chói tai nhất thời liền đâm rách không gian thành lũy. Sau đó thoáng qua giữa liền không thấy, bí cảnh chung toàn bộ sinh mệnh cũng sợ run ngay tại chỗ. Bọn họ không dám tin thần minh người liền chạy như vậy. Hơn nữa còn là nổ thành rồi một đoàn huyết vụ. Bọn họ lại lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia tiểu cô nương. Chính là nàng đem thần minh bị thương nặng, để cho sắp gặp tử vong. Những thứ này sinh mệnh phảng phất như nhặt được tân sinh. Tất cả đều ôm đầu khóc giống lên, mà Lục ông bá treo ở không trung lại không nhúc nhích ngây ngô nhìn. Bởi vì cái kia nhu thuận trên mặt cô bé hiện lên nụ cười, là dữ tợn vặn vẹo, phảng phất toàn bộ ngũ quan cũng toàn bộ ở trên mặt tán loạn. Tìm bọn họ trước chỗ vị trí, hoành, một cái vẫn còn ở khóc ròng ròng sinh mệnh bỗng nhiên nổ thành một đoàn huyết vụ. Nó bên người sinh mệnh còn chưa tới cùng phản ứng. Hoành, hoành, hoành, hoành, thình thịch hoành. Liên tiếp máu thịt tiếng nổ truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Không ngừng trầm đục tiếng vang lần nữa để cho bí cảnh tất cả mọi người đều khủng hoảng đứng lên. Thậm chí càng hơn trước, loại này không giải thích được chết thảm làm cho tất cả mọi người cũng đánh mất lý trí. Bọn họ điên cuồng tìm nguyên nhân, cuối cùng lại thống nhất đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu cô nương. Bọn họ rốt cuộc có chút hiểu, phổ độ chúng sinh, cảm thụ, bọn họ điên rồi như thế đánh về phía tiểu cô nương. Lại tất cả đều ở nửa đường nổ thành từng cục bầm thây thịt vụn. Thiên thiên vạn vạn sinh mệnh cơ hồ khuynh khắc giữa tất cả đều hóa thành hư không. Là bí cảnh bình thiêm cực độ đậm đặc nhuộm máu phong thái. Lục ông bá si ngốc hỏi, tại sao sẽ như vậy? Mà những thứ kia còn sống sinh mệnh tất cả đều ôm đầu quỳ lại trên đất. Trong miệng không ngừng kêu khóc cầu xin tha thứ. Hy vọng tiểu cô nương có thể bỏ qua cho bọn họ một mạng. Bọn họ mỗi một lần hô hấp cũng chán ghét sắp muốn ói. Phảng phất chỉ cần vừa lên tiếng thì có mảng lớn máu thịt nhét vào bọn họ cổ họng. Bổ túc đến bọn họ dạ dày. Tựa như có vô số cái dị loại sinh mệnh oan hồn muốn chen vào bọn họ thân thể. Bất quá loại này nôn mửa cảm giác rất nhanh thì bị sợ hãi thật sự trấn áp. Bọn họ duy trì hèn mọn nhất thành kính phương thức nằm dạp trên mặt đất. Chiến chiến nguy nguy thỉnh cầu tiểu cô nương cuối cùng xét xử. Bọn họ đã không muốn biết sự tình thế nào biến thành cái bộ dáng này. Bọn họ chỉ muốn sống sót. Nếu như không thể oanh oanh liệt liệt chết đi, như vậy thì cầu thả lại sống sót. Dù sao cũng hơn tử không minh bạch khá hơn một chút. Đã đủ, đủ rồi, lại vừa là đủ rồi. Rốt cuộc là cái gì đủ rồi? Tiểu cô nương nói chuyện để cho người ta không đoán ra. Nhưng là có hay không người dám há mồm hỏi. Bây giờ chúng ngay cả hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Thiên thiên vạn vạn sinh mệnh cũng không có chết ở phổ độ chúng sinh trong tay, nhưng là lại chết ở tiểu cô nương trong tay. Mặc dù nàng cứu bọn họ, nhưng là nàng cũng giết bọn họ. Rốt cuộc là ân oán thanh toán xong, hay lại là căn bản không liên can? Không có ai biết câu trả lời. Rồi sau đó lục ông bá mang theo người may mắn còn sống sót trốn một cái còn chưa bị phát hiện tiểu bí cảnh, hắn run sợ trong lòng tiếp tục nghiên cứu thí nghiệm. Hắn không chỉ có lo âu áo vải sẽ kéo nhau trở lại, sợ hơn tiểu cô nương ngày nào lại bảo tàu đem toàn bộ bí cảnh cũng phá hủy, thậm chí để cho hắn đều chết không nhắm mắt. Nhưng là áo vải phảng phất biến mất không thấy gì nữa, ở tam thiên thế giới cũng không có tin tức gì, mà ma nữ cũng thập phần nhu thuận, lại cũng không có làm ra ngày đó để cho người ta tuyệt vọng cử động điên cuồng. Làm lục ông bá toàn bộ sinh mệnh thí nghiệm cũng đại công cáo thành tựu, nghịch đạo loạn thường, thần minh lúc, hắn mới thật sự cảm nhận được ma nữ cùng người khác bất đồng. Rồi sau đó hắn và ma nữ nói chuyện trắng đêm rồi hồi lâu. Từ đó về sau ma nữ liền biến mất không thấy. Nhưng nàng vẫn còn đang cái này bí cảnh, chưa bao giờ rời đi, chẳng qua là ngủ say với bên trong đáy biển. Lục ông bá ở trong truyền thừa không chút nào nhắc tới ma nữ. Nàng năng lực là không có thể khống chế cùng dự trù. Hắn không hy vọng có người mượn dùng ma nữ lực lượng đối cái này bí cảnh. Thậm chí là 3000 sinh ra không thể nghịch chuyển nguy hại. Trọng yếu nhất là bây giờ trong bí cảnh sinh mệnh, tuyệt đại đa số đều là những thứ kia chết thảm sinh mệnh đời sau. Bọn họ e ngại ma nữ đã đi sâu vào đến trong xương, thậm chí xa xa vượt qua cửu hận. Đương nhiên cũng có một chút đặc biệt dị loại sinh mệnh, chính là từ năm đó trận kia thảm tuyệt nhân hoàn diệt tuyệt chung còn sống sót. Anif chính là một cái trong số đó. Tinh linh tộc trên vạn người, linh vực cảnh cường giả hơn trăm, nhưng là thoáng qua giữa sinh linh đồ thán, chỉ để lại số lượng không nhiều 100 người, cho nên Anis đối ma nữ sợ hãi rất là nghiêm trọng. Khi lại một lần nữa đứng ở trước người ma nữ thời điểm, nàng sâu sắc giác ngộ đến nàng chính là một cái tùy thời đều có thể bị nghiền chết con kiến. Năm đó ma nữ cũng là một cổ nhu thuận hình tượng. Nhưng là trận kia khắc cốt đau khổ trong lòng trí nhớ. Lúc ấy lại phát sinh không có dấu hiệu nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,